Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, bị não tàn hãm hại. Shimura yêu cảm giác mình trước đây thực sự là quá ngây thơ. Hắn dĩ nhiên sẽ hy vọng xa vời Uzumaki Kushinai sẽ mọc ra đầu óc đến. Quả thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Đầu óc vật này thực sự là không thích hợp. Uzumaki Kushinai, nữ nhân này Akarura cũng từ Uzumaki Kushinai bên kia nghe được một chút tin tức. Nhiệm vụ. Shimura Yu dĩ nhiên đi chấp hành nhiệm vụ. Căn cứ nàng trước được tình báo, Shimura Yu khoảng thời gian này hẳn là vẫn ở nhà làm trạch nam. Nếu như bài trừ Uzumaki Kushinai nói dối khả năng, như vậy chính là Shimura Yu là gần nhất đoán được chấp hành nhiệm vụ. Rất có thể chính là chấp hành cùng bọn họ liên quan nhiệm vụ. Nàng lại nghĩ tới trước ở trong phòng tắm cái kia Uchiha Mikoto. Đem Uchiha Mikoto cùng Shimura Yu bóng người trùng chồng lên nhau. Nàng hiện tại trong lòng cảm thấy có 80% độ khả thi trước chính mình gặp phải Uchiha Mikoto chính là Shimura Yu biến thân trở nên nàng, tuy rằng không có xác định chứng cứ. Thế nhưng trực giác nói cho nàng chính là như vậy, chẳng biết vì sao. Ở biết rồi cái này chân tướng sau khi, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít không có bị người khác nhìn lại suy nghĩ thêm trước. Shimura Yu tự nói khoe khoang dáng dấp, nàng liền có chút muốn cười. Cái tên này có chút không biết xấu hổ a. Như vậy liền cáo từ. Hôm nào ta lại đến bái phỏng. Hy vọng đến thời điểm Shimura sao cun đừng không tiếp khách người được. Karura lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường sau khi cùng hai nữ nói lời từ biệt. Thế nhưng cùng ở một bên Shimura Yu nhưng là cảm thấy câu nói này cái quái gì vậy, chính là nhắm ngay chính mình. Đến chết yểu a. Shimura Yu trong lòng cảm thấy một chút bi thương. May là Karura không có tại chỗ nháo xảy ra chuyện đến. Bằng không chính mình sẽ lên tòa án quân sự có được hay không? Hơn nữa điều này cũng sẽ trở thành làng bê bối. Sau này mình muốn ở Konoha đứng lên đến khẳng định không dễ dàng như Jiraiya chỉ là nhìn lén cái. Khác mỹ nữ rửa giấy. Này đều là trong thôn. Nhiều nhất chính là ảnh hưởng gia đình hòa thuận thôi. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là nhìn trộm quốc tế bạn bè. Vẫn là lần này xa nhẫn thôn đến đàm phán sứ giả một trong. Này tính chất nhưng là khác rồi. Shimura Yu biết việc này khẳng định không thể dễ dàng. Karura chưa chắc sẽ đem việc này truyền tin. Nhưng là mình bị nàng uy hiếp một phen. Khẳng định không thể tránh được. Đáng ghét. Kushinai ngươi cái này ngực tiểu ngốc nghếch nữ nhân. Ở Karura sau khi rời đi, Uchiha Mikoto vừa mới đến Uzumaki Kushinai bên người nhẹ giọng nói rằng: như ngươi vậy thật sự được không? Khả năng này sẽ làm nhiệm vụ của hắn trở nên nguy hiểm có được hay không? Nàng biết Shimura Yu khẳng định là đang thi hành liên quan với phong chi quốc nhiệm vụ. Như vậy làm cho đối phương có cảnh giác. Có thể sẽ để Shimura Yu rơi vào trong nguy hiểm. Dù sao phong chi quốc phần lớn người đối với Shimura Yu cũng không phải rất hữu hảo. Hắn ở trên chợ đen giá trên trời huyền thưởng lệnh chính là xa nhẫn công lao. Đệ tam phong ảnh cũng đối với Shimura Yu giết qua giang hồ lệnh truy sát. Phàm là phong chi quốc ninja, nhìn thấy Shimura Yu mau chóng liên lạc phe mình ninja, sau đó toàn lực đánh giết hắn. Tổn thương bất luận, chỉ cần đánh giết Shimura Yu là được. Đây là cỡ nào phát điên a? Nếu là Konoha có thể quyết tâm, đem Shimura Yu xem là mồi nhử, phong chi quốc há không phải tổn thất nặng nề. Này một mạng khiến cũng ở phong chi quốc bên trong có rất lớn tiếng vọng. Dù sao hai nước hiện tại muốn ký hiệp ước a. Cũng có người nói đệ tam phong ảnh đạt được một người tên là Shimura Yu tổng hợp chứng bệnh. Bình thường xem ra rất bình thường. Thế nhưng gặp phải cùng Shimura Yu liên quan vấn đề thời điểm, liền trở nên không giống nhau. Hừ, ta chính là muốn tên khốn kia không tốt đây. Người phụ nữ kia trước nói tới ngươi. Khẳng định là tên khốn kia biến. Hắn hiện tại ở ngay gần. Uzumaki Kushinai rất khó chịu yêu kiều rên một tiếng. Uzumaki bộ tộc xuất thân nàng. Năng lực cảm nhận nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, máu mủ của nàng ở toàn bộ Uzumaki một trong tộc đều là tốt đẹp nhất. Hơn nữa, từng có Uzumaki Mito, cái này hầu như đem Uzumaki bộ tộc huyết thống khai phá đến mức tận. Cùng nữ nhân tận tâm chỉ đạo. Naruto không tính. Hắn dù sao cũng là lục đạo tiên nhân, con riêng. Uzumaki Kushinai có thể không phải Uzumaki Naruto cái kia bán điếu tử có thể so với. Bất kể là năng lực cảm nhận, vẫn là phong ấn thuật, Uzumaki Kushinai đều có nghiên cứu. Chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, cũng không phải là không thể đạt đến Uzumaki Mito như vậy độ cao cái gì. Dù là Uchiha Mikoto như thế nào đi nữa trưởng thành sớm. Nghe được Uzumaki Kushinai sau cũng có chút nhi không bình tĩnh. Biến thành chính mình nhìn lén Karura rửa ráy người dĩ nhiên Shimura yêu. Trong lòng nàng có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này làm sao càng ngày càng không có hạn cuối, coi như thế nào đi nữa háo sắc cũng. Không nên như vậy a. Lẽ nào là hắn thích xem đại tỷ tỷ. Uchiha Mikoto nhìn một chút chính mình cùng với Uzumaki Kushinai cái kia bằng phẳng bao la bát ngát. Bộ ngực, thăm thẳm thở dài một hơi. Các nàng bây giờ tựa hồ xác thực không có cùng loại này thanh xuân mỹ lệ đại tỷ tỷ so với tư cách a. Hai nữ đối thoại cũng tương tự bị một bên Shimura yêu nghe xong qua đi. Hắn hiện tại thật sự rất muốn khóc. Nguyên lai này không phải Uzumaki Kushinai không não. Mà là quá thông minh quan hệ. Thế nhưng Kushinai đại tỷ, người biết mình làm như thế sẽ cho ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn có được hay không? Khanh bức a, có điều hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng Uzumaki Kushinai tính sổ. Chấp hành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Quá mức thu sau tính sổ lại nói. Đến thời điểm khẳng định để Kushinai biết tại sao cái mông sẽ như vậy không? Karura sau khi liền không có ở trên đường cái loạn cuống, mà là đi tới trước đã sớm định tốt hành quán. Đây là phong chi quốc sứ giả ngồi xuống địa phương. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, chung quanh đây rất sớm thì có ám bộ ninja thủ vệ này ở mỗi cái thế giới đều là quy tắc ngầm. Liền tỉ như kiếp trước thời điểm, nếu như bổn quốc người làm mất đi một cái xe đạp báo cảnh sát lý đều sẽ không lý người mất của. Nhiều nhất chính là báo án đặc biệt liền thành. Thế nhưng nếu như một khi liên lụy đến nước ngoài bạn bè, vậy thì không giống nhau. Bọn họ sẽ xuất động vô số cảnh lực, đem tiểu thâu xem là không chuyện ác nào không làm hải tặc bình thường kiểm tra. Sau đó thành công trợ giúp nước ngoài bạn bè tìm tới hắn xe đạp, sự thực chứng minh Hoa Hạ cảnh sát vẫn là rất có thể làm ra. Chỉ là có nguyện ý hay không làm quan hệ lãng phí vô số cảnh lực tìm một chiếc phá xe đạp không? Khỏi có chút vất vả không có kết quả tốt. Ám bộ những ninja kia tuy rằng không thấy Shimura yêu hình dạng. Thế nhưng cũng nhận ra hắn. Cũng không có tiến lên bàn hỏi. Shimura yêu bây giờ ở toàn bộ Konoha đều là danh nhân. Mà ở ám bộ bên trong tuổi như vậy khinh cũng chỉ có Shimura yêu có thể nói Shimura yêu phân biệt độ. Vẫn là cực cao, đem Karura thủ hộ đến hành quán. Shimura yêu cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài chỉ có chính mình một người theo khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc. Cũng khó bảo toàn một số điêu dân đối với xa nhận ôm hận cùng tâm. Muốn giết chết đối phương. Hiện tại tiến vào nơi tương đối an toàn. Cũng là rất tốt. Chỉ ít áp lực tiểu không ít, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,